Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 116, Đế Ấn Quyết. Cổ Thanh Dương biến hóa biểu tình chỉ duy trì trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường, so với kia hai gã lão đô thống còn nhanh hơn. Cười khổ hai tiếng, Mặc Nhi tiểu thư có chỗ không biết. Cái này Hắc Yên quân trung có một tái không trở thành quy định. Kurumi khinh thiêu chân mày, nói ngắn gọn, chính là khi dễ tân binh. Đây cũng là không có. Cổ Thanh Dương vội vã phủ nhận, vừa cười vừa nói, cũng có lính già bị tân binh khi dễ thời điểm. Là ngươi sao? Đó cũng không phải. Cổ Thanh Dương lắc đầu, ta tiếp rồi tiền vị đô thống ba chiêu. Hoàn hảo lão đô thống thủ hạ lưu tình, mới để cho Thanh Dương ngồi vào loại vị trí này đi lên. Vậy ý của ngươi là, ta cũng muốn tiếp thu cái này truyền thống lạc tương đương. Không có quy củ, cổ Thanh Dương bộ mặt nụ cười chẳng bao giờ buông. Bất quá lần này Mặc Nhi tiểu thư, chắc thí. Còn lại là để ta làm phụ trách. Kurumi một bộ không sao cả biểu tình. Vậy bắt đầu đi. Ta còn muốn chạy về nhà ăn cơm chiều. Cổ Thanh Dương nửa xoay người, hướng về phía còn lại hai gã lão đô thống gật đầu. Sau đó mắt thấy Kurumi, mời đi theo ta. Mấy người đi tới nơi đóng quân bên bờ giải đất. Nơi đây cực kỳ mênh mông, chính là chiến đấu địa phương tốt. Một tên trong đó lão đô thống đạp nhẹ mặt đất, cả khối đại địa dĩ nhiên chấn động. Mặt đất đột nhiên lên cao, tạo thành một cái cùng loại lôi đài đại hình nơi sân. Lão kia đô thống tiến lên, dùng bàn tay chạm vào lôi đài. Hồn hậu thổ thuộc tính lại người sườn bạo phát. Trên lôi đài này phổ thông bùn đất, xảy ra một ít không muốn người biết cải biến. Độ cứng lên cao, Kurumi ước đoán, ngay cả đấu vương toàn lực phát ra cũng vô pháp ở trên nữa tạo thành tổn thương. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là tạm thời. Mất đi lão đô thống thổ thuộc tính đấu khí hoạt tính, qua âm được bao lâu, khối này nơi sân sẽ trở về nguyên dạng. Bên này động tĩnh tự nhiên không gạt được nơi đóng quân trong Hắc Yên quân. Đang đứng ở nghỉ ngơi trạng thái tên giảo hoạt, từng cái kề vai sát cánh, nhào nhào hướng bên này đi tới. Mà này do dự nửa ngày tân binh đản tử, cũng không cam chịu tịch mịch, theo tên giảo hoạt cùng nhau, đi trước chỗ kia đột nhiên xuất hiện mênh mông chỗ lôi đài. Đây không phải là thi đấu, không cần toàn bộ khán giả trình diện, hai gã đô thống tùy ý tại ngoại nhấc lên phòng hộ lá mỏng. Hai cái tối cao đấu tông cấp bậc tiểu tử kia đối chiến. Bọn họ bày ra phòng ngự là tuyệt đối sẽ không bị phá hủy. Cổ Thanh Dương dẫn đầu bay đi tới, cùng Kurumi cách xa nhau vài trăm thước. Hai người cũng không có đeo vũ khí, thoạt nhìn càng giống như giữa bằng hữu thường quy tỉ thí. Cổ Thanh Dương hướng về phía Kurumi chắp tay, Mặc Nhi tiểu thư, người chỉ cần kiên trì 100 hơi thở, liền coi như ta thua rồi. Này cũng thống vị, tự nhiên sẽ có một chỗ của ngươi. Nhưng, giả thiết ngươi không thể làm Hắc Yên bọn lính chịu phục, Thanh Dương cũng không có cái gì biện pháp tốt. Phía dưới tên giảo hoạt một hồi ồn ào, tựa hồ đối với trận chiến đấu này rất là chờ mong. Kurumi gật đầu, cổ Thanh Dương một tay gánh vác, một tay vươn, hướng về phía Kurumi là một cái mời, đích thủ thế. Kurumi hơi nheo mắt lại, không để ý tới Tử Nghiên tại hạ phóng đại thanh âm gọi chính là lời nói. Cổ Thanh Dương tuyệt đối sẽ cố kỵ mặt, sẽ không sử dụng bí pháp nhất lưu. Nàng nếu như tuần hoàn quy củ, ở cổ Thanh Dương thủ hạ chống đỡ 100 hơi thở vẫn là rất ung dung. Nhưng phía dưới những Hắc Yên đó binh sĩ có thể không phải ăn bộ này. Cho dù một gã cao giai đấu hoàng có thể ở cổ Thanh Dương thủ hạ kiên trì 100 hơi thở, là món vô cùng không dậy nổi sự tình. Nhưng đấu hoàng chính là đấu hoàng. Thân quân đội, chính mình cấp trên thủ trưởng, còn không có thủ hạ mình binh cường, ngươi để cho bọn họ nghĩ như thế nào? Cho nên, trận chiến đấu này nàng phải thắng, còn muốn thắng được dứt khoát, tựa như đối phó Viêm Ngạo vậy. Ở Cổ Thanh Dương không phản ứng kịp, liền dẫn đầu đem hắn đánh mộng. Dưới đài Hắc Yên binh sĩ không ở ồn ào, ngược lại từng tái nín hơi ngưng thần, tỉ mỉ quan sát trận chiến đấu này. Đối với tên giảo hoạt mà nói, đây là không có thể có nhiều học tập cơ hội. Đối với tân binh đản tử nhóm mà nói, tên giảo hoạt làm như thế nào? Bọn họ theo học chính là, ngay cả trước hô to gọi nhỏ Tử Nghiên, cũng cảm thụ được này cổ ngưng trọng khí tức. Bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, xuất ra một chai đường đậu ăn. Giữa sân ngoại trừ tiếng gió thổi, cũng chỉ có Tử Nghiên rắc rắc cắn đường đậu thanh âm. Có không ít người hướng bên kia nhìn lại, nhìn thấy là danh phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, cũng nghiêm chỉnh nói cái gì đó. Bí pháp truy phong, Kurumi ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa màu vàng ở trong con ngươi bạo khởi, dây cột tóc đứt đoạn, một đầu đêm phát về phía sau thổi đi. Trên người khí tức từ thất tinh đấu hoàng tăng vọt đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Vẻn vẹn chỉ kém một chút xíu, liền bước vào đấu tông cảnh. Dưới đài gây nên không nhỏ gây rối, có người ước ao dòng chính truyền thừa bí pháp. Bực này cao cấp bí pháp mặc dù đang Hắc Yên quân cũng có, nhưng này cần thiên đại quân công mới có thể đổi lấy. Còn như công bằng, trên đời này chưa bao giờ qua loại đồ vật này. Đối với quỷ mục mà nói, ở cố gắng thế nào cũng không khả năng cùng hồi báo trở thành có quan hệ trực tiếp. Cổ Thanh Dương mặt không đổi sắc, hai tay buông xuống bên hông, xem ra không có chăm chú, nhưng cũng làm xong chuẩn bị ứng đối. Phiền toái địch nhân, ý tưởng ở Kurumi trong đầu chợt lóe lên. Đêm phát thiếu nữ trong tay rất nhanh kết ấn. Cổ Thanh Dương tùy theo cười, hai tay theo Kurumi kết ấn. Ở phương diện tốc độ, mơ hồ còn nhanh hơn Kurumi trên một tia. Khai sơn ấn, lưỡng đạo đế ấn quyết trung đạo thứ nhất ấn pháp đồng thời kết thành. Lưỡng đạo trên không trung hình thành đại ấn xa lánh không khí. Ở hai người có ý định dưới sự khống chế, đều là hướng đối phương ấn pháp oanh khứ. Kurumi không có đi quản kết quả, trong cơ thể đấu khí bạo dũng. Tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, nàng tự thân đấu khí số lượng dự trữ ở vào hoàn cảnh xấu, căn bản không chịu nổi tiêu hao. Giữa lúc dưới đài Hắc Yên binh sĩ nhao nhao cảm thán Mặc Nhi tiểu thư đấu hoàng thực lực cấp bậc là có thể phát huy ra uy năng như thế lúc, Kurumi đã liên tiếp dùng ra phần thiên biến cùng kim đế biến. Cả người di động với tốc độ cao, ngay cả dưới đài đấu hoàng đều chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo hắc ảnh. Có người kinh hô, Mặc Nhi tiểu thư nếu như đối chiến phổ thông đấu tông, có thể đánh bại đối phương, nhưng địch nhân là mới lên chức Cổ Thanh Dương đô thống, kiên trì 100 hơi thở thời gian, thật là có chút mơ hồ. Ầm ầm, lưỡng đạo ấn pháp oanh kích đến cùng nhau, từng khúc tan vỡ, đồng thời hóa thành hư vô. Điều này làm cho này hai gã cửu chuyển đấu tôn cấp bậc lão đô thống đều hơi có vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là Thanh Dương tiểu tử kia nhường? Siêu, phía sau không có lửa diễm hai cánh, Kurumi cướp bộ nhỏ bé đạp, đạp khí bạo trực thăng phía chân trời, tay phải bỏ rơi đi, kim đế phần thiên viêm bạo dũng ra. Chỗ mi tâm, một cây vô hình vô sắc linh hồn chi châm, sớm đã uẩn ở trong đó. Cổ Thanh Dương chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào bại trận hạ trang. Phía dưới Cổ Thanh Dương vi vi đổi sắc mặt, cảm thụ được ngọn lửa màu vàng trường thương trung bao hàm kinh người uy năng. Bất đắc dĩ lần nữa kết ấn, phiên hải ấn, oanh, mũi thương cùng lớn ấn hư ảnh đụng vào nhau. Phía sau kim sắc sóng lửa tuôn hướng nơi khác, đang ở phía dưới Hắc Yên binh sĩ cho rằng Mặc Nhi tiểu thư công kích thất bại lúc. Một tiếng vang nhỏ, làm cho cả nơi sân nghe nhất thanh nhị sở. Két tương đương, cổ thanh dương duy trì trong tay ấn pháp. Đấu khí điên cuồng tuôn hướng, phiên hải ấn, chung. Muốn duy trì bên ngoài ổn định, lúc này, không mang theo một tia tình cảm con ngươi màu vàng. Cũng thẳng nhìn phía dưới bóng người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.